Chương 1033, gặp lại Hàn Nguyệt Ly. Thiên mệnh chi cảnh Sở Phong Miên suy đoán không có sai, 100.000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết, chính là một cái giới hạn dây. Mặc dù 99.000 nhỏ cùng 100.000 nhỏ ở giữa, chỉ kém 1.000 nở dọn, nhưng lại là đại biểu cho luyện tâm chi cảnh cùng thiên mệnh chi cảnh bình cảnh. Bất quá tại cái này 100.000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết, ngưng tụ ra một khắc, Sở Phong Miên lực lượng kéo lên, chính là dần dần bắt đầu đỉnh trệ xuống tới. Tại bước vào đến thiên mệnh chi cảnh về sau, Sở Phong Miên cảnh giới tăng lên, vậy bắt đầu dần dần biến chậm lại. Không có giống là trước kia như thế, có thể một hơi tăng lên số trọng cảnh giới. Muốn tiến thêm một bước, Sở Phong Miên nhất định phải càng nhiều tích lũy mới có thể làm được. Tiến thêm một bước, vẫn là khó khăn trùng điệp. Sở Phong Miên hiện tại cảnh giới, chân chính bước vào đến thiên mệnh chi cảnh, mà cũng không phải là lấy cự khuyết kiếm mang ra chỉ phía dưới, tấn thăng đến thiên mệnh chi cảnh. Mặc dù tại cự khuyết kiếm mang lực lượng phía dưới, Sở Phong Miên cũng có thể đem cảnh giới tăng lên tới thiên mệnh chi cảnh, thế nhưng là cái này lại cùng hắn chân chính bước vào thiên mệnh chi cảnh ý nghĩa, hoàn toàn khác biệt. Một khi là bước vào thiên mệnh chi cảnh, liền là có thể chân chính khống chế mình thiên mệnh, là cùng luyện tâm chi cảnh, hoàn toàn khác biệt cảnh giới, cho nên thiên mệnh chi cảnh võ giả, cũng bị trở thành hoàng giả. Hiện tại Sở Phong Miên bước vào thiên mệnh chi cảnh, trong lòng càng là vô cùng rõ ràng thiên mệnh chi cảnh cường đại, hắn thực lực bây giờ, so với vừa mới, phải cường đại số không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại nếu là ở tăng thêm cự khuyết kiếm mang lực lượng, đủ để là đem Sở Phong Miên cảnh giới, lại tăng lên nữa nhất trọng, đạt tới chí thiên chi cảnh tình trạng. Như vậy, khoảng cách chuẩn đế, chính là chỉ kém 2 bước, mặc dù chênh lệch vẫn là vô cùng to lớn, thế nhưng là so với vừa mới, vẫn là muốn rút nhỏ không ít. Một trận chiến này, chưa hẳn không có một chút hy vọng sống Sở Phong Miên cảm giác được, cái này thập phương thiên ma trưởng đối với hắn áp chế lực, tại Sở Phong Miên đột phá đến thiên mệnh chi cảnh về sau, chính là nhỏ đi rất nhiều. Mặc dù nói mang cho Sở Phong Miên áp lực y dĩ nguyên to lớn, nhưng cũng không có trước đó như vậy tuyệt vọng. Muốn chấn áp ta trong chư thiên, không người nào có thể đem ta chấn áp. Sở Phong Miên giận quát một tiếng, điên cuồng gầm hét lên, hắn trong thân thể lực lượng vậy bắt đầu ngưng tụ, đạt đến cực hạn. Cái này cho tới nay trói buộc Sở Phong Miên linh lực, bị ngạnh sinh sinh vỡ ra một cái lỗ hổng, lệnh Sở Phong Miên rốt cục có thể hoạt động bắt đầu. Oanh cự khuyết kiếm mang lực lượng, gia trì tại Sở Phong Miên trên thân, lệnh Sở Phong Miên cảnh giới lại lần nữa kéo lên, nhảy lên ở giữa, bước vào đến sinh tử đài giai đệ bắt trọng, chí thiên chi cảnh cấp độ bên trong. Cảm nhận được cái này bành trướng lực lượng, ngưng tụ tới cực hạn, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một tia băng lãnh. Hắn đem lực lượng, toàn bộ rót vào hai thanh linh kiếm bên trong, đồng thời là đem tạo hóa chi lực, đều là cho dung nhập vào trong đó đi. Tại thời khắc này, đột nhiên bạo phát ra, lóa mắt kiếm quang, từ trên người Sở Phong Miên phát ra. Đem cái này thập phương thiên ma trưởng lực lượng, triệt để xé rách. Lại là ơ thơ y điếm na y đột phá thiên ma tôn chủ nhìn xem Sở Phong Miên đột phá, vậy là hơi có chút kinh ngạc, ánh mắt bên trong sát cơ càng đậm. Tại dạng này nguy cơ tình huống phía dưới Sở Phong Miên thế mà còn có thể đột phá, còn muốn nghịch chuyển. Loại này nhân vật, là nhất khó có thể đối phó. Bất quá, liền xem như thiên mệnh chi cảnh lại như thế nào đối một vị chuẩn đế tới nói, Sở Phong Miên liền xem như đột phá, vậy giống nhau là như là sâu kiến. Ngươi liền xem như đột phá, cu nở dê đừng hòng muốn chạy đi tại bản đế trước mặt, ngươi vĩnh viễn chỉ là một con kiến hôi. Thiên ma tôn chủ nhìn xem Sở Phong Miên, tức giận quát. Quần quận ma ý, từ thiên ma tôn chủ trên thân hiện ra đến, trên không trung, lại là ngưng tụ ra hoàn chỉnh thập phương thiên ma đi ra. Thập phương thiên ma, bản là đồng nguyên, thập phương thiên ma trưởng, chỉ có đem thập phương thiên ma toàn bộ dung nhập trong đó, mới có thể vận dụng toàn lực. Lần trước bị Sở Phong Miên dẫn đầu chém giết thứ hai, mới khiến cho thập phương thiên ma trưởng lực lượng có tác dụng trong thời gian hạn định bình thường. Mà lần này, hoàn chỉnh thập phương thiên ma trưởng, lại lần nữa là hướng về Sở Phong Miên áp bách mà tơ y hoành một trưởng này áp bách mà tơ y một khắc, Sở Phong Miên lại là cảm thấy hắn muốn bị áp bách, chấn áp cảm giác. Đáng chết, lão gia hỏa này lực lượng tờ hờ tờ là quá mạnh, không nghĩ tới hắn thế mà vừa mới đê ú không hề sử dụng toàn lực, còn bảo trì có như thế dư địa một trưởng này lực lượng, so với vừa mới một trưởng kia còn cường đại hơn gấp 10 lần. Cũng không phải là đơn chỉ bởi vì lần này thập phương thiên ma trưởng là hoàn chỉnh, càng là bởi vì thiên ma tôn chủ vận dụng thật đang toàn lực. Vừa mới cùng Sở Phong Miên giao thủ, muốn đem Sở Phong Miên trấn áp thời điểm, Thiên Ma Tôn Chủ đều khinh thường tại vận dụng toàn lực. Bây giờ cái này mới là Thiên Ma Tôn Chủ thực lực chân chính. Kiếm phá thiên địa, Sở Phong Miên mũi kiếm ngưng tụ linh lực, lần nữa chém ra một kiếm. Thế nhưng là một kiếm này lực lượng, chém vào đến thập phương thiên ma trong lòng bàn tay, lại không cách nào dung chuyển, ngược lại là bị thập phương thiên ma trưởng lực lượng, dần dần thôn phệ. Vô dụng, tiểu tử, ngươi có thể làm cho bản đế vận dụng toàn lực, đã là ngươi vinh hạnh. Thiên Ma Tôn Chủ nhìn xem Sở Phong Miên dãy rủa, lạnh lùng nói ra. Đối mặt một vị thiên mệnh chi cảnh tiểu gia hỏa, hắn thế mà đê u vận dụng toàn lực, đây đã là tại ngoài ý liệu của hắn sự tình. Đáng giận, chẳng lẽ ta thật muốn bị người này trấn áp? Ta Sở Phong Miên kinh lịch vô số sinh tử, thật chẳng lẽ hôm nay muốn bại Sở Phong Miên? Ánh mắt bên trong hiện lên một tia dãy rủa, hắn tâm thần đã là lặng yên ở giữa đi hô hoán tiểu cửu. Nhưng là Sở Phong Miên rõ ràng, liền xem như hiện tại để tiểu cửu xuất thủ, cũng bất quá là chỉ hoãn Sở Phong Miên tử vong thời gian thôi. Hắn y dì nguyên không cách nào từ này Thiên Ma Tôn Chủ trong tay đào tẩu. Tiểu tử, ta biết ngươi còn có át chủ bài, đê u động dùng đến đi, không phải chờ ngươi bị trấn áp, coi như không còn kịp rồi. Thiên Ma Tôn Chủ nhìn xem Sở Phong Miên sắc mặt mang theo lấy mấy điểm trào, mở miệng cười nói. Hắn rõ ràng Sở Phong Miên hẳn là còn có át chủ bài, bất quá thì tính sao? Liền xem như át chủ bài ra hết, hôm nay Sở Phong Miên vậy không có khả năng có năng lực lật thiên. Ngay tại cái này vạn điểm thời khắc nguy cấp, trên bầu trời đột nhiên một trận vặn mèo, sau đó vỡ ra đến, đột nhiên vỡ vụn. Ngay tại cái này vỡ vụn đồng thời, một đạo kiếm khí màu xanh lam từ đó lóng lánh mà ra, hướng về Sở Phong Miên trước mặt chém giết mà tơ y. Mục tiêu này không phải Sở Phong Miên, mà là Sở Phong Miên trước mặt thập phương thiên ma trưởng. Kiếm khí màu xanh lam hiện lên một khắc, thập phương thiên ma trên lòng bàn tay đều là ngưng tụ ra vô số hàn băng, trong đó ma ý bị đê u bị hàn băng gắt gao đông cứng, liền trên không trung đỉnh trệ ở băng liên kiếm thuật. Nhìn thấy kiếm khí màu xanh lam này một khắc, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lóng lánh ra mấy điểm dị dạng quan mang. Nguyệt Ly tại kiếm khí màu xanh lam này đánh ra một khắc, một đạo bạch sắc thân ảnh vậy từ bên trong hư không đi ra. Hồi lâu không thấy, Hàn Nguyệt Ly trên thân khí tức đã là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, nhất cử nhất động ở giữa đê u vô cùng tôn quý, làm cho người kính sợ. Chỉ có trên người nàng cái kia một cỗ băng tuyết nữ thần khí cờ hờ ơ tờ, lại là không thay đổi chút nào. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.